Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, Tân Sinh Đệ Nhất Nhân, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3018, đổi mới thời gian, 2018-01-17-09-04h40, Thất Tinh Học Viện. Mỗi một cái niên cấp sở học nội dung đều không cho phép. Đều là từ cạn tới sâu, tuần hoàn tiến dần, nhưng Thất Tinh Học Viện yêu cầu lại là 10 phần nghiêm ngặt. Năm nhất chỉ là tuyển nhận thần linh cảnh giới thần nhân, nhưng sau 10000 năm, bọn họ tất cả mọi người đều nhất định phải đi đến chân thần cảnh giới. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải ở trong 10000 năm đột phá một cái đại cảnh giới, bước vào chân thần cảnh giới. Nếu không, bọn họ căn bản là không cách nào tiến vào năm thứ hai tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, Thất Tinh Học Viện cũng sẽ không lập tức đem những thành tích này không cách nào hợp cách người lập tức khu trừ rời đi học viện, mà là nhường bọn họ tiếp tục lưu ở năm nhất bên trong tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng, khoảng thời gian này sẽ không quá dài. Nếu như trong đoạn thời gian này vẫn như cũ không cách nào đột phá cảnh giới mà nói, như vậy những người này cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa khu trừ rời đi Thất Tinh Học Viện. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như ở trong 10000 năm đột phá tới chân thần cảnh giới mà nói, nhưng chỉ cần thông qua Thất Tinh Học Viện khảo hạch, vẫn là có thể tấn thăng đến năm thứ hai. Thí dụ như, cảnh giới nếu như không cách nào đi đến chân thần cảnh giới, nhưng lại nắm giữ đại thần cấp bậc chiến lực, như vậy liền có thể tấn cấp năm thứ hai, hoặc là ở phương diện khác có đặc thù, đồng thời bị Thất Tinh Học Viện tán thành năng lực. Thí dụ như nói ở trên luyện khí nhất đạo có khá lớn thành tích, lại hoặc là ở trận pháp phương diện, hoặc là phương diện khác các loại. Bởi vậy, Thất Tinh Học Viện năm thứ hai đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều là chân thần cảnh giới. Đồng dạng, năm thứ hai muốn thăng lên năm thứ ba, vậy liền nhất định phải đột phá tới đại thần cảnh giới. Năm thứ ba tấn thăng đến năm thứ tư, như vậy liền nhất định phải đi đến huyền thần cảnh giới. Cuối cùng, chính là tốt nghiệp. Muốn từ Thất Tinh Học Viện tốt nghiệp, như vậy liền nhất định phải đi đến cao hơn cảnh giới thiên thần cảnh giới. Bởi vậy, Thất Tinh Học Viện có đủ loại 10 phần cặn kẽ giờ dạy học. Đồng thời càng là cam đoan những cái này các đệ tử tài nguyên cung cấp. Bởi vậy, tại 1-2 niên cấp, chỉ cần cố gắng tu luyện, cuối cùng vẫn là sẽ thăng cấp. Nhưng càng là đến đằng sau, bị khu trừ rời đi Thất Tinh Học Viện người thì càng nhiều. Mà từ Thất Tinh Học Viện tốt nghiệp người, đã ít lại càng ít. Đây cũng chính là tại sao từ Thất Tinh Học Viện tốt nghiệp sau đó, liền có thể tại Thất Tinh quận ngồi ở vị trí cao đơn giản như vậy. Dù sao, 40000 năm thời gian, liền từ thần linh tăng lên đến thiên thần cảnh giới. 10000 năm một cái đại cảnh giới, thật sự là thật quá khó khăn. Dù sao, đây chính là ở thần giới, thần cảnh giới, mà không phải tiên tri cảnh giới. Cho dù là tiên nhân, muốn tại 50000 năm bên trong liên tục tăng lên 4 cái đại cảnh giới, cũng là không thể nào. Nhưng, ở trong thần giới mỗi một cái học viện cơ bản đều như thế. Chỉ là, càng là cao cấp học viện, tu luyện áp lực lại càng nhẹ thôi. Tựa như là ở Thất Tinh quận, 30000 năm, cuối cùng có thể 1/1000 người thành công tốt nghiệp liền đã không tệ. Nhưng nếu như đến Thủy Vân Học Viện, nói không chừng liền sẽ có 50000 người có thể thành công tốt nghiệp. Mà nếu như đến Huyền Lôi Học Viện, tốt nghiệp tỷ lệ liền có thể đi đến 1/1000 thậm chí cao hơn. Về phần thần triều bên trong học phủ cao nhất, thần triều học viện, cái này tỷ lệ tức thì bị vô hạn phóng đại, có khả năng đi đến 1%, 1/10 thậm chí cao hơn. Bởi vậy, càng là cao cấp người học viện, đối thần linh sức hấp dẫn lại càng mạnh. Chỉ là, bọn họ như thế nào khảo hạch cũng càng thêm nghiêm ngặt, càng thêm khó có thể thông qua. Dù sao, bọn họ tốt nghiệp suất tại sao cao như vậy? Ngoại trừ bọn họ tự thân tài nguyên muốn so hạ cấp học viện muốn phong phú nhiều lắm bên ngoài, càng đều có thể hơn, có thể là bởi vì bọn hắn đệ tử điểm xuất phát đều xa so với hạ cấp học viện. Học sinh cao hơn, giống như là thần triều học viện, chính là mặt hướng toàn bộ thần triều tuyển nhận. Mỗi một giới đều là cho tới bây giờ từ thần triều tứ phía bát phương tuyệt thế thiên tài bên trong chọn lựa ra đến, cái nào không phải thần triều thế hệ trẻ người nổi bật. Bất luận là thiên tư, hay là cái gì khác, đều ở phía xa hạ cấp học viện tuyển nhận đệ tử phía trên. Cái này cũng là vì sao rất nhiều hơn cấp học viện tại đi tới cấp học viện muốn người thời điểm. Hạ cấp học viện đệ tử thường thường đều ngăn cản không nổi dụ hoặc mà rời đi hạ cấp học viện ra. Nhập thượng cấp học viện duyên cớ. Dù sao, thất tinh học viện cùng Thủy Vân học viện căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Mà Thủy Vân học viện cùng Huyền Lôi học viện cũng không phải một cái cấp bậc. Thất tinh học viện năm nhất là có mở ra lôi thuộc tính chương trình học. Bất quá, Diệp Dương cũng không có đi dạng này chương trình học nghỉ học, mà là trực tiếp hướng về cơ sở chương trình học đi qua. Cơ sở chương trình học, nói liền là thần cơ sở, tu vi cảnh giới, trận pháp, thần hồn các loại đều có, nhưng cùng đều là cơ sở nhất. Diệp Dương ở thần giới mới đến, tuy nói dần dần từng bước tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn là muốn xâm nhập hiểu rõ một chút thần cùng tiên ở giữa khác nhau. Dù sao, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. À, đây không phải Diệp Dương sao? Tại đệ nhị ải trong khảo hạch đại xuất danh tiếng cái kia. Diệp Dương mới đi tới cơ sở chương trình học đại viện bên ngoài. Một cái thanh âm liền từ bên cạnh hắn truyền tới. Diệp Dương quay đầu nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy mấy cái thanh niên đang nhanh chân mà đến. Thất tinh học viện năm nhất học sinh. Cũng hẳn là đến cơ sở trong chương trình học khóa. Song phương vừa vặn ở chỗ này gặp, chỉ là nhìn đối phương một cái. Diệp Dương liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Ở trong khảo hạch, cũng không có tiến hành bài danh. Nhưng mọi người đều biết, Diệp Dương diệt sát đại lượng hoang đảo lang, chiếm được tiếp cận 10 vạn lực lượng tinh hạch. Mặc dù thất tinh học viện chính thức không có tiến hành bài danh, nhưng Diệp Dương liền là đệ nhất danh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Tự nhiên, có ít người liền không phục. Dù sao, bọn họ đều cho rằng Diệp Dương sở dĩ có thể đánh chết nhiều như vậy hoang đảo lang, chỉ bất quá là dựa vào trong tay hắn cấm khí mà thôi. Về phần Diệp Dương chân chính thực lực, thì là bị bọn họ cho tự động không để ý đến. Cần biết, lúc ấy tại gặp được hoang đảo lang con chó sói trước đó, Diệp Dương một mực đều là dựa vào bản thân thực lực đánh chết đại lượng hoang đảo lang. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, ở không có vận dụng cấm khí tình huống dưới, ai có thể đánh chết nhiều như vậy hoang đảo lang. Bởi vậy, khảo hạch rất nhiều người đối Diệp Dương đều là tương đối bội phục. Cũng cam tâm tình nguyện tán đồng Diệp Dương cái này tân sinh đệ nhất nhân. Nhưng, cuối cùng vẫn có người không phục Diệp Dương. Trước mắt những người tuổi trẻ này liền là không phục Diệp Dương người một trong. Tân sinh đệ nhất nhân. Hừ, có dám tiếp nhận ta khiêu chiến. Mấy cái kia người trẻ tuổi đi mau mấy bước, ngăn cản Diệp Dương. Trong đó, cầm đầu thanh niên càng là một mặt không phục nhìn xem Diệp Dương. Tràn đầy chiến ý, Diệp Dương ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn. Lúc đầu, hắn muốn điệu thấp nguyên nhân một trong liền là không muốn trêu chọc những cái này không tất yếu. Phiền phức, nhưng lúc trước gặp hoang đảo lang, hắn chỉ có thể cao điệu một hồi. Bởi vậy, loại này phiền phức vẫn là xuất hiện. Từ phàm gian giới đến hiện tại, Diệp Dương đã trải qua quá nhiều loại này phiền toái. Bởi vậy, hắn biết rõ bất luận như thế nào bản thân xử lý như thế nào. Loại này phiền phức đều sẽ theo nhau mà đến. Người nghĩ khiêu chiến ta. Diệp Dương cái này một mặt không phục thanh niên, cười nhạo một tiếng. Không sai. Người quá quan qua quá có lượng nước. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tân sinh đệ nhất nhân danh tiếng có rất hồng thủy phân. Người trẻ tuổi hét lớn nói ra. Tân sinh đệ nhất nhân. Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn ngược lại là lần thứ nhất biết rõ bản thân thế mà còn có dạng này danh tiếng. Hắn căn bản không quan tâm cái này danh tiếng. Bất quá, hắn không quan tâm. có thể không có nghĩa là những người khác không quan tâm. Người trẻ tuổi này liền là lại vượt cái này danh tiếng người. Hắn muốn đánh bại Diệp Dương. Tiếp theo chiếm lấy. Ra tay đi. Diệp Dương đứng ở nguyên địa. Chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nhìn xem người trẻ tuổi. Nhìn thấy. Người trẻ tuổi giận tím mặt. Diệp Dương không làm bất luận cái gì tư thái phòng ngự. Cái này rõ ràng liền là lại miệt thị hắn. Tất nhiên như thế. Vậy liền đem hắn cho đánh bại a. Người trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Như thế thực lực, cũng dám khiêu chiến ta. Thực sự là không biết mùi vị. Mắt thấy đối phương nắm đấm liền muốn đánh vào bản thân trên mặt. Liền ở lúc này, Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Đồng thời, hắn càng là một cước đá ra. Phát sau mà đến trước. Diệp Dương một cước liền đá vào đối phương phần bụng. Người trẻ tuổi không khỏi buồn bực hừ một tiếng. Tiếp theo, hắn liền gặp được bản thân đằng không mà lên. Hai bên cảnh vật càng là cấp tốc đi tới. Đồng thời, đau đớn kịch liệt từ phần bụng cấp tốc lan tràn tiến vào đại não. Cuối cùng tràn ngập toàn bộ nhục thân. Cuối cùng, người trẻ tuổi trực tiếp ngã xuống đất. Xinh xinh đem mặt đất đập ra một cái hố to. Quá mạnh, người trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Lập tức chớp mắt, liền như vậy hôn mê đi. Tân sinh đệ nhất nhân quả nhiên không phải thường. Song phương thực lực chênh lệch quá xa. Sợ chỉ có tân sinh bên trong bài danh top 10 còn lại mấy cái nhân tài có khiêu chiến hắn tư cách. Chung quanh vốn là có không ít tới đi học tân sinh. Mà bởi vì việc này, nguyên bản cũng đang bên trong chuẩn bị đi học người. Càng là nghe hỏi mà ra. Lúc này, chung quanh cũng đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn người. Diệp Dương đứng ở nguyên địa. Ánh mắt chậm rãi ở đám người trên mặt lướt qua. Ta biết rõ các ngươi bên trong rất nhiều người không phục ta cái này tân sinh đệ nhất nhân. Giảng thật, ta đối cái này tân sinh đệ nhất nhân danh tiếng căn bản không quan tâm. Các ngươi người nào muốn, cứ lấy đi chính là. Nhưng là, ta cảnh cáo các ngươi. Không có việc gì đừng đến trêu chọc ta. Nếu không, hắn liền là hạ tràng. Băng lãnh thanh âm truyền đến. Chung quanh đám người trong lòng không khỏi có chút lẫm nhiên. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ, Diệp Dương biết rõ bản thân cũng đã trấn nhiếp những người này. Nhưng có một số người thủy chung vẫn là sẽ không hết hy vọng. Hắn muốn duy nhất một lần giải quyết chuyện này. 10 ngày sau đó, lôi đài bên trên, ta chờ, không phục ta, cứ tới khiêu chiến. Lôi đài sau đó, người nào lại đến trêu chọc ta? Giết chết bất luận tội. Diệp Dương lưu lại sát khí bừng bừng một câu. Sau đó bước ra một bước. Liền tiến nhập đại viện bên trong. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh liền đem chuyện này cho truyền bá ra ngoài. Rất nhanh. Chuyện này liền ở toàn bộ năm nhất truyền đến. Hừ. Đừng tưởng rằng đánh bại một cái phế vật liền coi chính mình thiên hạ đệ nhất. 10 ngày sau đó đúng không? Ta sẽ ở trên lôi đài đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Một ngọn núi bên trên. Một cái toàn thân hỏa diễm bừng bừng râu quai nón sát khí bừng bừng nói một câu. Hắn đến từ thất tinh quận hỏa tộc. Chính là hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Chiến lực cực kỳ cường hoành. Tên là công nhân đốt lò. Cùng lúc đó, một cái phảng phất đưa thân vào uông dương bên trong thiếu nữ cũng biết được tin tức này. Lúc này nàng liền hừ lạnh một tiếng. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins-vo-de-ton/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.